Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 321, say rượu. Vương Tiểu Bảo xem qua tin sau, cung kính đưa trở lại, Tô Bạch tiện tay ném qua một bên nói, đi nói cho hắn biết, tối nay ta khẳng định đến, người làm gật đầu nói phải, lặng yên không một tiếng động cài cửa lại. Vương Tiểu Bảo thấy vậy nói, hầu ra, buổi tối ta theo ngài đi đi, Tô Bạch lắc đầu nói. Người trước đem Bạch Ngọc Lâu sự tình cho ta xử lý xong. Hiện ở bên cạnh ta có thể sử dụng cũng chỉ có những thứ này quỷ vương quân tướng sĩ rồi, vương. Tiểu Bảo gật đầu nói phải, vẻ mặt có chút khó coi. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt Tô Bạch ném lớn như vậy nhân. Tô Bạch đẩy cửa phòng ra, nhìn trong sân chính đang bận bịu tay mình đầu công việc người làm. Chỉ cần trong nhà này phát sinh bất kỳ việc vặt vãnh chuyện nhỏ, cũng sẽ bị đám này người làm truyền tin cho Trần An Lộc. Thật đúng là rất phiền a. Nhưng là loại tâm tình này, Tô Bạch dĩ nhiên không thể toát ra mặt ngoài, trên mặt hay lại là mang theo cái loại này người hiền lành nụ cười. Tô Bạch đứng dậy đi tới một bên sân nhỏ, nơi này và Tô Bạch sân chỉ có cách nhau một bức tường. Đứng ở nguyệt ngoài cửa Tô Bạch hô, Sử Mặc, tới tới, quỷ ghêu gì, Tô Bạch vừa mới kêu hai tiếng. Trình Sử Mặc liền ở trong viện đi ra, mặc trên người một thân màu đen quần áo luyện công, cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, áp sát vào trên người. Hiển hiện ra một thân bắp thịt khối. Tô Bạch thấy vậy cười nói, đây là mùa đông, người cũng không sợ được phong hàn. Trình Sử Mặc khinh thường liếc liếc về miệng đến, ta lão người Trình gia cũng không biết cái gì là phong hàn. Thế nào, gọi ta chuyện gì? Tô Bạch nhìn chung quanh một chút đang ở quét sân người làm, cười cười nói, vô sự, chính là tìm ngươi tới uống chút rượu. Trình Sử Mặc ha ha cười nói, ta đây có thể phụng bồi tới cùng. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu. Nói xong kéo Tô Bạch tay liền hướng trong sân đi tới. Trên đất còn bày mấy cái hắn vừa mới đang ở ném tạ đá. Chờ vào đến phòng bên trong sau này, Trình Sử Mặc nhìn trái phải một chút không người, tiện tay liền đóng cửa phòng lại. Ở trên cao đem ra bút mực, trong miệng nhưng là nói, ở trường ăn thời điểm ngươi cứ uống bất quá ta, chẳng lẽ là cảm thấy chuyển sang nơi khác uống rượu liền có thể uống qua ta hay sao? Ngoài miệng nói như vậy, trên tay nhưng là cử bút viết. Thế nào? Tô Bạch ấm thầm than một tiếng, quả nhiên có thể hỗn thượng cao vị liền không có một kẻ ngu. Vừa mới chỉ là cùng mình mắt đối mắt một cái ánh mắt, hắn liền đã biết không được bình thường. Còn biết che giấu tai mắt người. Không tệ không tệ. Tô Bạch ở ngoài miệng phụ họa nói. Ha ha ha. Này nhưng khó mà nói chắc được a. Trong tay nhưng là viết, tràn đầy phủ tất cả thám tử. Chú ý. Ngoặc kép. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trình Sử Mặc tiện tay đem tờ giấy kia liền ném vào rồi than củi trong chậu. Ngoài cửa người làm cũng vào lúc này đẩy cửa phòng ra, bắt đầu đi vào trong rời bàn. Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng không nói. Cái này đưa bàn thời gian, có phải hay không là chọn có chút thật trùng hợp. Bàn vừa mới bày xong, thức ăn ngay sau đó liền bưng lên, để cho Tô Bạch đều không khỏi ám thầm than bọn họ tốc độ dọn thức ăn lên. Ngay cả Tô Bạch ra đầu bếp đều làm không được đến loại tốc độ này mang thức ăn lên. Bởi vì tới gần bờ biển nguyên nhân, thức ăn phần nhiều là lấy hải ngư làm chủ. Chờ đến rượu bưng lên thời điểm, thức ăn đã bên trên không sai biệt lắm, ước chừng thập mấy món ăn. Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc một người ngã một chén rượu lớn, cười ha ha rồi hai tiếng. Chén rượu đụng một cái, cô đông uống một hơi cạn sạch, uống cạn sạch. Trình Sử Mặc cộp cộp miệng nói, này Đăng Châu quá nghèo, liền bán thiêu đao tử địa phương cũng không có. Liền này phá rượu, cũng nhạt ra trứng rái rồi. Kia đời có thể uống say à? Tô Bạch cười nói, ý tứ đến liền có thể, nói xong lại rót cho mình tràn đầy một chén. Trình Sử Mặc dứt khoát nắm lên vò rượu liền hướng trong miệng mình ngã. Tô Bạch gắp một tia tử ngư, nếm nếm mùi vị, nếu không nói này nguyên liệu nấu ăn còn phải là nguyên sản địa. Ăn chính là không giống nhau, tươi mới, chung quanh người làm, liền đứng ở một bên cho hai người rót rượu chia thức ăn. Tô Bạch ăn một miếng ngư, uống một hớp rượu, xong chuyện còn phảng phất lão nhân như thế cộp cộp miệng. Nhìn Trình Sử Mặc vậy kêu là một cái phiền lòng a. Uống cạn sạch ngay ngắn một cái bình say rượu. Trình Sử Mặc nói, liền này nhạt như nước rượu, ngươi còn uống như vậy, cẩn thận, còn lấy cái gì chén? Đến đến, trực tiếp dùng cái bình, như vậy còn có thể lanh lẹ nhiều chút. Tô Bạch tức giận liếc hắn một cái nói, ngươi làm ai cũng giống như ngươi, cứ như vậy rượu, đại đường tối thiểu có một nửa trăm họ cũng uống không nổi. Bây giờ ngươi như thế nốc ừng ực, lại còn không biết cảm ơn. Trình Sử Mặc cười ha ha một tiếng nói, nói như vậy, ta uống rượu trước còn phải quỳ dưới đất dập đầu hai cái đầu hay sao? Nghe vậy Tô Bạch cũng là nở nụ cười, phảng phất nhìn thấy Trình Sử Mặc uống rượu trước dập đầu hình ảnh thú vị. Bữa tiệc rượu này, một mực uống đến buổi tối, các loại thiên sắp đen xuống thời điểm, mới cuối cùng kết thúc. Trên người Tô Bạch cũng tràn đầy đậm đà mùi rượu, Trình Sử Mặc cũng không khá hơn bao nhiêu, coi như rượu số độ ở thấp, uống như vậy trước nhất trời cũng không chịu nổi a. Trong phủ quản gia gọi là Đặng Luận hạ nhân đi vào, khe khẽ gõ một cái cửa phòng sau, đi tới trước mặt Tô Bạch nói, hầu gia, thứ sử đại nhân xe ngựa đã chờ ở bên ngoài gặp. Tô Bạch cười ha ha nói, hay, hay, đi một chút đi, huynh đệ, đừng ở chỗ này uống, không có rượu ngon, cũng không có mỹ thực, đi một chút đi, ta dẫn ngươi đi trên phủ thứ sử đi hay a. Trình Sử Mặc cũng ha ha cười to, tiện tay liền đem uống sạch vò rượu ném vào một bên. Đánh rồi một cái đại đại ợ rượu, đi tới Tiêu Bạch bên người. Ôm cổ Tô Bạch nói, khi ta ở nhà sau khi, rượu gì chưa uống qua, nay trên phủ thứ sử, chẳng lẽ còn có cái gì huynh đệ ta ngươi cũng không uống rượu hay sao? Tô Bạch phảng phất uống nhiều rồi như thế, cười hắc hắc cười nói, kia nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất thật có cái gì tuyệt thế rượu ngon đây. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, phảng phất là một cái trộm được kê tiểu hồ ly như thế nói, kia hai anh em chúng ta liền cho hắn tới một quyển bao xé, toàn bộ mang đi. Nói xong cùng Tô Bạch liếc nhau một cái, hai người đồng thời cười lên ha hả. Đặng Luận cũng không dám thúc giục, chờ đến hai người lại nói không sai biệt lắm sau này, lúc này mới đi tới Tô Bạch bên người nhẹ giọng nói, hầu gia, bên ngoài xe ngựa, lời còn chưa nói hết. Trình Sử Mặc đi lên chính là một cước, đem Đặng Luận hung hăng đạp trên đất, trong miệng hung hung hổ hổ nói, ngươi có phải hay không là mù, không nhìn thấy ta cùng hầu gia đang nói chuyện sao? Ngươi cặp kia mắt chó muốn là không muốn, ta tự mình giúp ngươi điêu đi ra. Đặng Luận một câu nói đều không dám phản bác. Thân phận của Trình Sử Mặc sớm liền không phải là cái gì bí mật. Hắn làm sao không biết vị này là Trình Giảo Kim Đích công tử. Lập tức quỳ dưới đất dập đầu như giã tỏi như thế nói, tiểu công gia giáo huấn là, tiểu công gia giáo huấn là, tiểu nhân mắt chó đuôi mù, một chút không có nhãn lực. Trình Sử Mặc lần nữa cho hắn một cước. Một cước này là trực tiếp chạy mặt đá. Đặng Luận cũng không dám tránh, để cho Trình Sử Mặc kết kết thật thật đá ở trên mặt. Trong phút chốc muôn tiếng nghìn hồng, Tô Bạch thấy không sai biệt lắm, này mới ra ngoài khuyên giải nói, ngươi cũng vậy, với cái hạ nhân không chấp nhặt làm gì. Nói xong kéo Trình Sử Mặc đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa nói, đi một chút đi, đi uống rượu mới là chính sự. Nói xong nhìn liền cũng không có nhìn Đặng Luận liếc mắt. Đặng Luận chính là đàng hoàng quỳ dưới đất, một cử động cũng không dám. Chỉ là ở Tô Bạch hai người không nhìn thấy góc độ. Ánh mắt của hắn hết sức âm độc. Hai người ra ngoài lên xe ngựa. Sau lưng Viên Hồng, Ngô Sư, mỗi người mang theo 100 người quỷ vương quân vững vàng đi theo phía sau xe ngựa. Người phu xe là một cái người trung niên, một thân bắp thịt ở Đông Y Hạ cũng rõ ràng. Rõ ràng cho thấy một cái không tầm thường người có luyện võ. Trình Sử Mặc trên dưới quan sát hắn hai mắt sau hỏi, hảo hán tử. Luyện là kia môn công phu à? Người phu xe ôm ôm nói. Khổ luyện, Trình Sử Mặc càng xem hán tử kia thì càng thích. Rốt cuộc không nhịn được nói. Có bản lãnh như vậy, còn làm cái gì người phu xe? Không bằng theo ta nhập ngũ đi. Sở hữu ngươi 1 năm sau này thăng giáo úy. Người phu xe lắc đầu một cái. Ôm ôm nói, không, Trần Thứ Sử đã cứu ta đây nương mệnh. Ta đây nương nói, làm người thì phải tri ân đồ báo. Trình Sử Mặc ha ha cười nói, không sai, mẹ ngươi nói đúng, làm người thì phải tri ân đồ báo. Nhưng là nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu. Ngươi trở về thật tốt suy nghĩ một chút, rốt cuộc là với ai đãi ngộ có thể khá hơn một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có tiền đồ, mới có thể thật tốt hiếu kính mẹ ngươi. Nói xong không có ở đây lý tới hán tử kia. Xoay người vào trong xe ngựa. Tô Bạch đã sớm nằm ở xe ngựa xó xỉnh. Hai tay ôm ở trước ngực. Khò khò ngủ say đứng lên. Trước hắn uống không ít. Suy nghĩ trầm lợi hại. Xe ngựa lại khẽ vấp bá. Tô Bạch liền dứt khoát ngủ. Trình Sử Mặc thấy vậy cười một tiếng. Hắn cũng biết, người này trước mặt, dọc theo con đường này rốt cuộc có bao nhiêu chắp ghép. Đăng Châu bên trong thành không lớn, cộng thêm trên đường chính cũng không có cái gì nhân. Rất nhanh là đến phủ Thứ Sử, ngoài cửa Thứ Sử quản gia cũng sớm đã thật sớm chờ. Thấy Trình Sử Mặc nâng phù Tô Bạch xuống xe ngựa. Quản gia vẻ mặt ân cần khẩn trương chậm chậm đi tới nói. Hầu ra đây là thế nào? Thế nào? Đại phu, đi nhanh truyền đại phu. Quản gia thanh âm không nhỏ. Một câu cuối cùng là đối phủ Thứ Sử bảo vệ cửa nói. Hai vị bảo vệ cửa cũng không hàm hồ. Một tên hướng bên trong phủ chạy đi. Một tên hướng bên ngoài phủ chạy đi. Cũng không biết hai người bọn họ ai mới là tìm đại phu đi. Tô Bạch nghe được thanh âm sau, trợn mở con mắt, đã nhìn thấy một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt béo ở trước mặt mình. Đã cảm thấy trong dạ dày đỉnh đầu, trực tiếp một cái liền phun ra ngoài. Hình ảnh, nói như thế nào đây? Liền như vậy, các ngươi coi như là một màn ảnh thải hồng đi. Quản gia cũng bối rối, lăng lăng đứng chết chân tại chỗ. Hắn cho Trần An Lộc làm vài chục năm quản gia, vẫn là lần đầu tiên gặp loại chuyện này. Bây giờ đại não đã thuộc về chết máy trạng thái. Nếu như đổi một cái nhân, đừng nói ói hắn một đầu, coi như là để cho hắn giày dơ bẩn, hắn đều hận không được giết hắn. Kết quả bây giờ để cho Tô Bạch cho một con thải hồng, này có thể cho Trình Sử Mặc cũng cho chán ghét hư rồi. Một cước đem quản gia đá ở mà nói, đồ bẩn, cho lão tử tử xa một chút, phá hư lão tử tâm tình, nói xong nắm Tô Bạch tay nói. Đi, huynh đệ, vào phủ bên trong tìm kỹ rượu đi. Tô Bạch dùng tay áo lau miệng, liền theo Trình Sử Mặc lảo đảo đi về phía trước. Quản gia rót ở đầy đất bên trong cầu vồng, muốn chết tâm đều có. Chung quanh dưới sự hộ vệ nhân toàn bộ quay đầu đi không dám nhìn. Rất sợ sau này vị này quản gia sẽ cho mình mang giày nhỏ. Hai người vào bên trong phủ. Hai gã tướng mạo luôn vui vẻ nha hoàn liền ở một bên đi ra. Nhu nhu nhược nhược ở trước mặt cho hai người dẫn đường. eo lay động phẳng phất như là tháng hai non liễu. Đáng tiếc Tô Bạch Nhị người đã uống xong kẻ ngu si rồi. Ép căn bản không hề tâm tình đi thưởng thức. Tô Bạch cơ hồ là một mực bị Trình Sử mặc đỡ đi về phía trước. Cặp mắt đục ngầu một mảnh. Chỉ có thỉnh thoảng thấy cảm thấy hứng thú đồ vật lúc. Mới lộ ra một tia sáng chói. Ha ha ha ha. Vô song. Nhận được tin tức Trần An Lộc. Thật sớm liền nghênh đón. Hoan nghênh lời nói phân nửa. Sẽ để cho Tô Bạch một thân này mùi rượu cho chĩa vào. Muốn bóp mũi. Nhưng cũng biết cái này có chút không lễ phép. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Tô Bạch ngược lại là không quan tâm những thứ này. Thoải mái cho Trần An Lộc ôm một cái. Này có thể cho Trần An Lộc chán ghét quá sức. Phải biết Tô Bạch mới vừa rồi nhưng là ói đầy đất thải hồng. Làm sao có thể không bắn tung tóe đến trên người một ít đây? Này ôm một cái sau này. Trên người Tô Bạch ngược lại là sạch sẽ không ít. Về phần Trần An Lộc mà. Hắc hắc hắc hắc hắc. Trần An Lộc đứng tại chỗ. Đẩy ra Tô Bạch cũng là không phải. Không đẩy cũng là không phải. Tốt vào lúc này Trình Sử Mặc đi tới. Một cái liền đem Tô Bạch kéo đến rồi phía sau mình. Ngay sau đó vẻ mặt bất mãn nói. Hai cái đại lão gia môn mù ôm cái gì? Người họ Trần đúng không? Ta xin hỏi ngươi, trong phủ có thể có rượu ngon thức ăn ngon. Trần An Lộc dĩ nhiên biết Trình Sử Mặc thân phận chân thật. Trình Giảo Kim, kia có thể không phải mình có thể đắc tội chủ. Bất quá ở Đăng Châu, hắn còn thật không cần cho nhiều Trình Sử Mặc mặt mũi. Trần An Lộc cười gật gật đầu nói, rượu ngon thức ăn ngon tự nhiên có. Chỉ là... Lời còn chưa nói hết, liền bị Trình Sử Mặc ở phía sau lưng hung hăng vỗ một cái. Cưỡng ép ngắt lời hắn, Trần An Lộc cũng cảm giác sau lưng tê dần, gần như đã không có chi giác. Chỉ nghe thấy Trình Sử Mặc ha ha cười nói, có rượu có thức ăn liền có thể. Ha ha ha, mau mau nhanh, tất cả lên, mẹ hắn, trong phủ tất cả đều là ngư. Ăn không một chút nào lanh lẹ. Ta xin hỏi ngươi, trong phủ có thể có thịt trâu? Trần An Lộc cười lắc đầu nói. Tiểu công gia chuyện này, sát nghiêu nhưng là phạm pháp. Lại nói này Đăng Châu nghèo khó, nghiêu nhưng là xa xỉ phẩm. Coi như ta là Đăng Châu thứ sử, cũng không gặp qua vài đầu nghiêu a. Trình Sử Mặc bĩu môi nói. Ngươi lão đầu này tốt không lanh lẹ. Ta cũng không tin ngươi trên đất phong không có, bệnh chết, hoặc là, té gãy chân, nghiêu. Nói hai cái này từ ngữ thời điểm, Trình Sử Mặc còn cố ý nhấn mạnh, phảng phất rất sợ đối phương không biết mình đây là đang ám chỉ hắn như vậy. Trần An Lộc nghe xong cười gật gật đầu nói, nếu tiểu công gia cũng phân phó, như vậy ta sẽ để cho thuộc hạ đi nhìn một chút. Có hay không, bệnh chết. Nghiêu, như vậy được chưa? Nói bệnh chết hai chữ. Trần An Lộc giống vậy nhấn mạnh. Trình Sử Mặc nghe xong ha ha cười nói. Ha ha ha, ta thích là có thể cùng ta đi tiểu đến một bình người bên trong. Trần An Lộc cười ôm quyền nói. An Lộc, may mắn được tiểu công gia xem trọng. Tô Bạch cười híp mắt nhìn hai người cười ngây ngô. Khóe môi nhếch lên từng tia trong suốt. Hình như là chảy nước miếng, hình tượng đến gần vô hạn với một cái trí chướng. Trần An Lộc nhìn Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc, trong lòng không tiếng động cười lạnh, liền hai cái này mặt hàng, sẽ để cho thế gia hù dọa thành như vậy, còn bắt sống hiệt lợi khả hãn. Ha ha ha ha, người sáng suốt ai không nhìn ra, đó chính là Lý Thế Dân cố ý trong tay Lý Tĩnh cho hắn muốn tới công lao. Liền vẻn vẹn là vì cho hắn thăng quan mà thôi. Lại nói tới, tại sao bệ hạ đối với hắn tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn là bệ hạ con tư sinh hay sao? Trong lúc nhất thời, Trần An Lộc nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút phức tạp. Thích đại đường danh vọng hệ thống mời mọi người cất giữ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.